Signing Nicky Thiểm Diệu Noãn Noãn. Chương 7, 3, 7, 3A, cuộc đối đầu nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Larissan, cá nhân, web muốn ri, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở chuyên kiwis.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch. ... Thời gian dường như dừng lại giữa không khí im lặng đến ngột ngạt. Điều duy nhất mà họ có thể làm chính là theo dõi mọi chuyện chậm rãi diễn ra. Tất cả đều tập trung hướng mắt vào Mercury và cô gái kia. Chẳng ai nhận ra rằng Tần Y đã lặng lẽ rời khỏi. Nicky chăm chú nhìn không rời mắt người đàn ông đang từng bước tiếp cận cô. Anh ta dường như chẳng hề để tâm đến khẩu súng đang chĩa về phía mình. Máu thấm đẫm tấm thảm đỏ tươi. Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nicky chưa vội bóp cò. Cô giữ thẳng tay và chĩa súng vào Mercury. Chờ đợi anh ta di chuyển. Cả hai đều nhất quyết không để lộ điểm yếu trước. Những người khác có mặt trong sảnh bắt đầu cảm thấy đau đớn. Hào quang quyền lực tỏa ra từ Nicky và Mercury đã ảnh hưởng đến thế giới linh hồn của tất cả mọi người. Họ nên quy phục trước ai đây? Toàn bộ sảnh tiệc bị vây hãm giữa hai nguồn sức mạnh tuy giống mà cũng thật khác nhau. Khiến cho tất cả đều trong trạng thái bất động. Tâm trí đang giằng xé đau đớn. Đó là khi Mercury dừng lại. Mercury, sao cô không bắn? Ngón tay đặt trên cò súng khẽ co giật. Nhìn bên ngoài trông như thể cô quyết định không bắn. Nhưng sự thật là, cô không thể. Cô muốn bắn vào ngực Mercury. Nhưng lại nhận ra mình đã mất quyền kiểm soát ngón tay mà chẳng hề hay biết. Mặc dù vậy, cô không chút hoảng sợ. Thay vào đó cô nhìn chằm chằm vào mắt Mercury. Mercury nhìn xuống Nicky với đôi mắt pha lẫn sự bình thản và khinh thường. Bởi mọi thứ đều nằm trong kiểm soát của anh ta. Mercury, để ta xem cô tiếp nhận được nguồn sức mạnh này đến đâu. Phản chiếu thiết kế sư mạnh hơn cô tưởng. Nicky đã thắng trận thi đấu phối đồ. Nicky, anh thua rồi. Giọng nói của Nicky chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế. Một bước nữa thôi là cô có thể xoay chuyển tình thế và khiến tất cả mọi người cúi đầu khuất phục. Cô nhìn chăm chú vào mắt Mercury giống như cách mình đã làm với Voucher. Nhưng không có gì xảy ra. Phản chiếu thiết kế sư không có tác dụng. Mercury không mảy may bị ảnh hưởng. Cái cách anh ta nhìn Nicky như thể loài dã thú đang nhìn con mồi của mình vật lộn. Nicky, chuyện gì thế này? Cô bắt đầu đổ mồ hôi. Mercury cảm nhận được nỗ lực đấu tranh của cô. Nhưng anh ta chẳng làm gì cả. Anh ta lẳng lặng quan sát cô một lát. Sau đó phá tan sự im lặng. Mercury, ta hiểu rồi. Dường như vừa nhận ra điều gì đó. Anh ta khẽ nhắm mắt lại. Từng chút một, sức mạnh mà Nicky phát ra đang bị phản ngược. Đó là khi Nicky nhận ra sức mạnh đáng sợ của anh ta. Cách chương.